Phù sinh tháp hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình, góc truyện audio.com. Mọi người sừng sốt một hồi, rồi lập tức vang lên tiếng reo hò. Đại nguyên soái, thật đúng là cha nào con nấy mà nhị công tử thật sự lợi hại, chắc Phi An Vương càng tài giỏi hiếm thấy. Sử thừa tướng khen, hoàng thượng vui đến nỗi mặt nở hoa, vừa rồi ông ta cũng bị lời của Tiêu Lưu Nguyệt chọc cho. Giận dữ, lại không thể trở mặt với một tiểu cô nương ngoại bang không hiểu chuyện. Tuyết Yên không hổ là con gái của Trần Yên, hoàng thượng nghĩ tới vị kỳ nữ đó. Trong buổi tiệc, có người vui thì có người buồn, trên khuôn mặt Chu Quý Phi vui cười, đáy mắt lại lạnh giá, bà ta không thích Tuyết Yên, bởi vì nàng là con gái của Trần Yên. Nàng quyến rũ, kỳ lạ, mê hoặc đàn ông như Trần Yên vậy. Thẩm Quân và Tuyết Kỳ cười cứng ngắc nghìn tính vạn tính, ai ngờ lại tăng thêm danh tiếng cho hai tiện chủng này. Công chúa Lưu Nguyệt, con cháu Đại Hưng ta không tệ chứ? Hoàng thượng cười tê hỏi Lưu Nguyệt, người tên là gì? Lưu Nguyệt trực tiếp hỏi Tuyết Yên. Hồi bẩm công chúa điện hạ, tiểu nữ là con gái thứ ba của nguyên soái Tuyết Yên, cũng là Trắc Phi An Vương. Tuyết Yên cúi người thi lễ, sao ngươi có thể khiến nó nghe lời? Ngươi vừa mới thì thầm cái gì với con khỉ đó? Lưu Nguyệt hỏi điều tất cả mọi người muốn hỏi. Trước kia tiểu nữ từng sống trong núi, biết nó sợ gì, chỉ dọa nó một chút thôi. Tuyết Yên khẽ nói, Tuyết Trạch Tuyết Yên, hai người có công khống chế được Sơn Tinh, muốn ban thưởng gì? Hoàng thượng hỏi, hoàng thượng, đây là điều bọn nhỏ phải làm, không cần ban thưởng gì đâu. Trong lòng Tuyết Văn Hạo rất vui, có điều tính cách ông ấy trầm ổn, không lộ vui giận. Thưởng cho Tuyết Yên và Tuyết Trạch 5.000 lượng vàng, 10 thất vải gấm, một đôi vòng tay lưu ly thải phượng, một đôi trầm cài tử phỉ bảo châu, một đôi bình ngọc dương chi. Người đâu, mang thanh hỏa lôi kiếm của ta ra thưởng cho Tuyết Trạch. Hoàng thượng vô cùng vui vẻ, đại nguyên soái biết cách dạy con, tăng gấp đôi bổng lộc nửa năm. Trắc Phi An Vương có công thuần thú, thưởng cho An Vương thông vân lệnh. Mọi người tạ ân, các đại thần lại giật nảy mình lần nữa. Thông vân lệnh là lệnh bài có thể tự do ra vào hoàng cung, trước kia chỉ có thái tử và Ninh Vương đều có một cái. Mặc dù Tuyết Yên giữ mặt mũi cho Đại Hưng cũng không đến mức ban thưởng cho An Vương thông vân lệnh. Xem ra tâm tư của hoàng thượng đã nghiêng về An Vương. Lê Kiệt mỉm cười chúc mừng L.E. Hiên, Lê Hiên đáp lễ. Hắn cũng không ngờ hoàng thượng sẽ ban thưởng thông vân lệnh cho hắn. Ro sắc điều vẫn còn khó nói thông vân lệnh này là tốt hay xấu. Tâm tư của hoàng thượng, không ai có thể đoán được. Công chúa Lưu Nguyệt có chút tức giận, cầm roi thở phì phò đi về phía con Sơn Tinh. Sơn Tinh đang vui vẻ ăn lê, Lưu Nguyệt vung roi lên với nó. Nó bị đánh kêu chít chít, lông dựng lên, khuôn mặt đỏ gay. Công chúa điện hạ, Tuyết Yên đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Nguyệt chặn roi. Ngươi tránh ra, ta muốn đánh chết con sốc sinh hiếp yếu sợ mạnh này. Nó cắn chết ngựa của ta. Chấm, Lưu Nguyệt tức giận, Tuyết Yên cảm thấy buồn cười, rõ ràng nàng ta đang giận cá chém thớt. Mắt thấy roi của Lưu Nguyệt lại sắp đánh vào, lồng Tuyết Yên che ở phía trước bảo vệ Sơn Tinh, hứng chọn một roi của Lưu Nguyệt. Mọi người yên ắng, một người bỗng đi tới túm lấy roi trong tay Lưu Nguyệt. Công chúa điện hạ, đây là nước Đại Hưng, xin công chúa bớt giận. Là Lê Hiên, góc truyện audio.com. Lê Hiên đỡ Tuyết Yên chịu một roi đang dựa vào lồng giày. Lưu Nguyệt mau nhận tội đi. Muội đánh Trắc Phi của An Vương đấy. Tiểu Ất Tân đi đến sau lưng em gái, kéo em gái hành lễ. Hoàng thượng, Lưu Nguyệt không hiểu chuyện, không cẩn thận khiến Trắc Phi của An Vương bị thương, xin Hoàng thượng trách phạt. Sắc mặt Hoàng thượng sầm lại, Tuyết Yên đứng lên nói. Hoàng thượng, công chúa điện hạ đau lòng cho con ngựa mình, xin đừng trách tội, có điều Yên Nhi có một thỉnh cầu, có thể xin công chúa cho Yên Nhi con Sơn Tinh này được không? Vương gia, có thể chứ? Có thể nhận nuôi nó được không? Có thể, Lê Hiên gật đầu, Tiểu Ất Tân thấy Tuyết Yên cũng không trách tội, hầm mừng rỡ, vừa nghe thấy Tuyết Yên nói như vậy, trả lời ngay. Đương nhiên có thể, bây giờ Tuyết Yên tiểu thư có thể dẫn con sốc sinh này đi. Ngày khác Ất Tân nhất định sẽ dẫn muội muội đi An Vương phủ bồi tội. Đứng lên hết đi, Tuyết Yên đã không trách ngươi, trẫm cũng không truy cứu nữa. Hiếm lắm mới có dịp tất cả mọi người vui vẻ, Nhan Hương qua xem vết thương cho Trắc Phi đi. Hoàng thượng không trách tội Lưu Nguyệt, hờ hững sai nữ quan sau lưng. Thì ra nàng ấy tên là Nhan Hương, nàng ấy cầm theo một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đi qua. Yên phu nhân, mời, Tuyết Yên đi theo nàng ấy vào nội thất, An Vương theo sau lưng. Cũng may nàng mặc y phục tương đối dày, vết thương sau lưng không nặng, có điều y phục đã rách nát. Nàng ấy sức thuốc cho Tuyết Yên, động tác rất nhẹ. Đa tạ Nhan đại nhân, Lê Hiên nhìn nàng ấy, ánh mắt sáng rực. Tuyết Yên liếc mắt, An Vương điện hạ này đúng là không tha cho nữ nhân có chút nhan sắc. Nhan Hương cúi đầu, bị thương không nặng, những phải tiếp tục bôi tê nhuốc, nếu không sẽ để lại sẹo. Nói xong cầm hộp của nàng ấy rời đi. Tuyết Yên liếc qua Lê Hiên, thấy hắn cứ dõi theo bóng lưng của nữ quan đó. Tuyết Yên cười một tiếng. Vương gia, người đã đi rồi. Nét mặt Lê Hiên khựng lại, lấy lại tinh thần. Tuyết Yên thay một bộ y phục đi ra. Nội thị cầm chiếc lồng đến sau lưng Tuyết Yên. Tuyết Yên không quan tâm vết thương bị đau, cười tít mắt đưa tay vuốt ve sơn tinh. Tiêu Ất Tân lại nhìn chằm chằm vào Tuyết Yên. Lê Hiên nhìn thoáng qua Tiêu Ất Tân. Hoàng tử còn có gì muốn nói với chắc phi của ta sao? Tiêu Ất Tân cười ha ha. Án vương điện hạ, vị chắc phi này của ngài thật đúng là đáng yêu. Hoàng thượng, Tiêu Ất Tân ta muốn tìm một vị nữ tử thông minh xinh đẹp như chắc phi của An Vương làm vợ. Được, trầm sẽ tìm cho ngươi xem đại thần nhà ai có nữ tử như này. Hoàng thượng cười hớn hở nói. Bữa tiệc kết thúc khi bọn họ trở lại An Vương phủ đã là hoàng hôn, Điền Minh và Cố Phàm dẫn người mang lồng của Sơn Tinh đến Trầm Hương Uyển. Tuyết Yên hào hứng gọi Lập Hạ và Tiếu Xuân ra nhìn. Vết thương của Lập Hạ và Tiếu Xuân đã khá hơn nhiều, Lập Hạ nhìn thấy Sơn Tinh như thấy đồng loại, chọc Sơn Tinh kêu chít chít. Vân Hương và Tập Hương vừa chuẩn bị bữa tối, vừa hưng phấn kể cho bọn họ nghe chiến tích vĩ đại của Tuyết Yên ở trong cung. Tiếu Xuân rưng rưng nước mắt nắm chặt tay Tuyết Yên. Tiểu thư, như thế có phải vương gia sẽ đối xử tốt với tiểu thư hơn không? Về sau dù không cẩn thận mạo phạm vị chủ tử kia cũng sẽ không bị đánh nữa đúng không à? Khó nói lắm, cái người kia bên ngoài một kiểu, trong nhà lại một kiểu, ai biết đâu là thật đâu là giả. Tuyết Yên lắc đầu, nàng nói phu quân của nàng như vậy à, nhắc Tào Tháo đến ngay. Góc truyện audio.com, Lê Hiên sải bước đi tới, Tuyết Yên ngây ra mấy giây, vương gia có đi nhầm chỗ không vậy? Tuyết Yên thốt ra, Yên phu nhân, tối nay vương gia dùng bữa tối ở Trầm Hương Uyển. Điền Minh nháy mắt mấy cái với nàng, bọn A Hoàn lập tức mừng rỡ, Vân Hương và Tập Hương định chuẩn bị đồ ăn, Cố Phàm theo sau đã đặt hộp cơm cầm theo lên bàn. Án vương đến, Trầm Hương Uyển lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa ở chỗ nàng sau khi bọn họ thành hôn. Tuyết Yên cảm thấy rất câu nể, ngược lại An vương ăn say sưa, hắn ăn rất chậm, cầm đũa cũng trầm ổn, không như Tuyết Yên, giơ đũa lên không biết đặt đâu. Dùng xong bữa tối, An vương cũng không định đi, Tập Hương dâng trà lên, trà này của nàng là trà gì vậy, thơm quá. An vương thưởng thức trà nhẹ giọng hỏi Tuyết Yên. Vương gia, đây là trà thụy hương của núi Mặc tiểu thư tự hái từ cây thụy hương, tự phơi khô cho nên mới thơm vậy à, Lập Hạ miệng ngọt. Án vương nhếch môi, chủ tử của các ngươi biết không ít đâu. Vân Hương đi vào từ bên ngoài. Vương gia, Yên phu nhân, đại A Hoàn Bội Nhi của Vương Phi tới. Bội Nhi đã vào tới nơi. Vương gia, Vương Phi tái phát bệnh tim, nô thì không biết phải làm sao bây. Giờ, Tuyết Yên quay đầu nhìn Lê Hiên, hắn đã mặc áo khoác đi ra ngoài cách trương.